Tiên ma đồng tu, chương 2630, hai vị này là gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại sườn núi trụ sở, nơi đây cũng rất náo nhiệt, đứng ở ngoài viện, đều có thể nghe được bên trong líu díu thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chu vi, chưa có đi sai A Hát, là mình cùng lão tiểu quỷ sư phụ ở lại sân nhỏ A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, hắn ghé vào cánh cửa này bên cạnh thò ra nửa cái đầu hướng bên trong xem. Không nhìn không sao, cái này vừa nhìn, Diệp Tiểu Xuyên đầu lập tức lớn hơn tầm vài vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy sân nhỏ chu vi treo 10 cái đại đèn lồng, đem trong sân theo tỏa sáng, sân nhỏ có mấy cái cô nương trẻ tuổi, đang tại cười tô toét đùa cái kia vừa học được đi đường không có mấy tháng Dương Bảo Bảo. Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu, Hồ Đạo Tâm, Thường Tiểu Man, Tiểu Trúc còn có hai cái Diệp Tiểu Xuyên chưa thấy qua cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào biến thành nữ nhi quốc? Diệp Tiểu Xuyên ưa thích mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không thích chính mình ở lại sân nhỏ biến thành nữ nhi quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được thanh âm, chúng nữ xem ra, này hai cái Diệp Tiểu Xuyên chưa thấy qua cô nương, lập tức đã ngừng lại nói giỡn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng, đi tới, ra vẻ lão thành nói. Nơi đây tình huống như thế nào A Hát, đường đường Thương Vân tổng đàn trọng địa các ngươi như vậy vui đùa ầm ĩ, còn thể thống gì? Thanh âm rất nghiêm khắc đem một đám nữ tử hù sững sờ cái kia Dương Bảo Bảo càng là dưới chân bất ổn té ngồi trên mặt đất oa oa khóc lớn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người mặc minh hoàng y váy tuổi trẻ nữ tử tranh thủ thời gian đi lên ôm lấy Dương Bảo Bảo, vỗ nhẹ nhẹ đập vào phía sau lưng của hắn trấn an. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, ngươi ăn lộn thuốc gì? Đây là của ngươi này lời kịch ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sụ mặt nói, ta đã không phải năm đó Diệp Tiểu Xuyên, bây giờ ta, là một cái hoàn toàn mới ta đây, một cái thành thục ta, về sau đừng tìm ta cười tâu toét. Dương Thập Cửu Cố Phán Nhi cùng một chỗ đối với Diệp Tiểu Xuyên giơ lên ngón tay giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở minh hoàng y váy sau lưng một cái áo xanh thiếu nữ, bên mặt nhìn một cái nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Trong nội tâm nàng thì thào nói, nguyên lai hắn chính là Diệp Tiểu Xuyên, cùng trước kia không quá một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào này hai cái chính mình không biết nữ tử, nói. Hai vị này là, Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh ta tới cấp cho ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là ta đệ muội Lý Huyền Quân, vị này chính là tiểu nhã cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com, tiểu nhã, là câm cô nương nguyên tiểu lâu dùng tên giả, nàng lần này mượn nhờ Lý Huyền Quân thân phận tiến vào Thương Vân, chính là hóa thành Lý Huyền Quân tỳ nữ. Dương Thập Cửu đám người trước kia bị giam giữ tại Vân Mộng Sơn Trang địa lao thời điểm, đều là câm cô nương cho các nàng đưa cơm ăn, là bái kiến nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá câm cô nương dù sao cũng là thiên diện môn môn chủ, cái này dịch dung thuật vô cùng cao siêu, đơn giản cải biến một ít dung mạo về sau chính nhân khí chất cũng thay đổi. Dương Thập Cửu lại là một cái thần kinh không ổn định người, căn bản sẽ không phát hiện manh mối gì. Về phần câm cô nương, nàng mặc dù không có bái kiến Diệp Tiểu Xuyên, nhưng năm đó ở trong địa lao, Liễu Tân Yên phần từng tại trong địa lao đang tại Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược có mặt thi triển qua dịch dung kỳ thuật, trong đó liền dịch dung qua Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng, lúc ấy phụ trách tiễn đưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm cô nương cũng đúng lúc ở đây. Chẳng qua là khi đó Liễu Tân Yên phần dịch dung chính là Diệp Tiểu Xuyên 3-4 năm trước bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên đi Minh Hải về sau, biến thành đen rất nhiều, cho dù tại Nam Cương lột ra, phá kén trùng sinh, cũng không có che bạch bộ dáng cùng năm đó hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên dưới chân một cái lảo đảo, hơi kém mới ngã xuống đất. Hắn không có để ý núp ở phía sau trước mặt tỳ nữ tiểu nhã, để ý chính là Lý Huyền Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này Lý Uyển Quân mẫu thân là đương kim hoàng hậu nương nương, mà hoàng hậu nương nương mẫu thân thì là cái kia chuyện xấu làm tận Tần Minh Nguyệt. Diệp Tiểu Xuyên một mực hoài nghi một sự kiện nhi, nhưng lại quan hệ đến lão tử quỷ sư phụ danh dự, chưa bao giờ đem sự kiện kia nhi nói cho bất luận kẻ nào, giờ phút này vừa phản ứng với chứng nhận mình một chút có phải hay không hoài nghi sai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sáng ngời có thần mắt to hạt châu, chằm chằm vào Lý Uyển Quân xem. Lý Uyển Quân bị Diệp Tiểu Xuyên xem vô cùng không được tự nhiên, nói. Tiểu nữ tử Lý Uyển Quân, bái kiến Diệp Thiếu Hiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Nguyên lai ngươi chính là Dương Nhị Thập nàng dâu A-Hát, khoan hãy nói, ngươi cùng ngươi bà ngoại Tần Minh Nguyệt thật đúng là vô cùng như A-Hát. Diệp Tiểu Xuyên theo đi không đánh phụ nữ có chồng chủ ý, cái này Lý Uyển Quân tư sắc không cần trong nội viện mặt khác tiên tử chênh lệch, nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại đối với nàng không có bất kỳ hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quay đầu đối Tiểu Trúc nói, Tiểu Trúc sùi cảo chuẩn bị xong chưa? Ta đều nhanh chết đói, đợi lát nữa tiễn đưa ta trong phòng, còn có A-Hát chuẩn bị điểm nước ấm, ta phải lập tức tắm rửa thay quần áo. Tiểu Trúc nói, sư huynh, ngươi là ăn trước cơm tối, hay là trước tắm rửa A-Hát? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vuốt cằm nói, đây là một cái vấn đề. Đồng thời tiến hành, gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc đi trong phòng bếp bận việc cơm tối cùng Diệp Tiểu Xuyên nước tắm, Thường Tiểu Man đám người cũng trở về đã đến bên cạnh, Lý Uyển Quân rốt cục đem khóc giống Dương Bảo Bảo cho dỗ dành tốt rồi, sân nhỏ lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trúc đương nhiên sẽ không để cho Diệp Tiểu Xuyên đem tắm rửa cùng ăn cơm đồng thời tiến hành, sùi cảo đã sớm gói kỹ, hạ nồi phần sau nén hương có thể thịnh đi ra. Bưng hai đại bàn sùi cảo cùng sơn tây lão trần giấm chua vào không phải Tiểu Trúc mà là Câm cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bọn người đã trở về, Tiểu Trúc một người cũng bận rộn không đến, Câm cô nương Nguyên Tiểu Lâu lại là hóa thân Lý Uyển Quân tỳ nữ tự nhiên phải hỗ trợ. Nhìn xem Nguyên Tiểu Lâu đi vào Diệp Tiểu Xuyên gian phòng, Lý Uyển Quân có chút chờ đợi lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại nhân gian đem Diệp Tiểu Xuyên truyền có thể thần, mình đồng ra sắt, đao thương bất nhập, nước lửa không thấm, bách độc bất xâm, cộng thêm 72 biến, 9 cái mạng nhi cùng hỏa nhãn kim tinh. Có thể nói Tề Thiên Đại Thánh có bổn sự, Diệp Tiểu Xuyên đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn đồn đại nói, hắn là thiên giới cùng thiên diện môn khắc tinh. Lý Uyển Quân không cùng Diệp Tiểu Xuyên đã từng quen biết, nhưng nghe đã từng nói qua Diệp Tiểu Xuyên vô số đồn đại, nàng thật sự rất sợ hãi lợi hại như thế Diệp Tiểu Xuyên có thể phát hiện Tiểu Lâu thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật trong nội tâm bồn chồn làm sao dừng lại là Lý Uyển Quân. Nguyên Tiểu Lâu cũng không cùng Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp đã từng quen biết, nàng cũng sợ hãi trên giang hồ những cái kia đồn đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nơm nớp lo sợ bưng bàn ăn đi vào gian phòng, trong phòng điểm ngọn đèn, nhưng không có chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Nguyên Tiểu Lâu trong lòng rùng mình, nghĩ thầm cái này Diệp Tiểu Xuyên quả thật là như theo như đồn đãi như vậy thần long kiến thủ bất kiến vi A-Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại nàng giật mình thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên theo đáy giường bò lên đi ra, làm cho là rối bù, rất là chật vật. Hắn phi phi hứ vài âm thanh, rất phiền muộn lẩm bẩm. Ta nói làm sao tìm được không đến dưới giường giấu ngân phiếu hốc tối cơ quan, đều quên đây không phải trước kia ta cùng sư phụ ở chính là cái kia phá phòng ốc. Xem ra sau này được thường ở tại Thương Vân mới được như vậy hiện. Tại ta đều cho rằng đây là trước kia phá phòng ở, xem ra ta gần nhất phải lần nữa tại đáy giường đào một cái dấu thứ đồ vật tiểu ám cách mới được, không đem thứ tốt giấu ở dưới giường, cảm thấy không an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đã có một cái rất xấu thói quen, đó chính là ưa thích cất chứa thứ đồ vật. Hắn 6 tuổi thời điểm liền đã từng ưng thuận chí nguyện to lớn, đem thiên hạ tất cả bảo bối, đều đem đến giường của mình phía dưới giấu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com hôm nay trở về ý định nhìn xem chính mình trước kia cất chứa bảo bối, kết quả đem dưới giường địa gạch đều đập nát, cũng không có phát hiện hốc tối. Lúc này hắn mới nhớ tới, trước mắt gian phòng này, không phải hắn từ nhỏ ở lại cái gian phòng kia đơn sơ phá nhà ngói. Người đăng, trăng lần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.